Nhưng Ninh Phàm trong lòng ngực vẫn có một bồn lửa giận. Thế giới của hắn vĩnh viễn là cô độc một người, đỉnh lô là lữ khách, huynh đệ nhưng là một đoạn thương cảm chuyện cũ. Nhưng mà hôm nay Man Sơn cái kia không sợ chết khí thế, một câu kia để Lục Bắc báo thù cho ta, kiên quyết khiến Ninh Phàm lạnh nhạt huyết dịch đều không thể bình tĩnh. Hôm nay bất luận bọn ngươi ra sao thân phận, đều đừng hòng sống mà đi ra biển sao. Phốc, Côn Ngô nhị lão tầng tầng ho ra máu, giận dữ cười. Có ý tứ, có ý tứ a. Không biết từ đâu chạy tới cái hóa thần sơ kỳ, không biết dùng thủ đoạn gì, giật kiếm khí, nghịch ánh kiếm, liền bởi vì chính mình ghê gớm rồi. Còn dám nói dọa, để nhóm người mình chôn thây biển sao. Trên đời có so với này càng buồn cười hơn chuyện cười sao? Chỉ là sau một khắc, Côn Ngô nhị lão đối đầu Ninh Phàm giờ phút này ánh mắt, bỗng nhiên cả kinh. Thời khắc này, chu thiên hung khí, vạn dặm huyết hà, hóa thành một cái do hung khí ngưng tụ, kéo dài vạn dặm to lớn mắt đỏ. Thời khắc này, đối đầu Ninh Phàm ánh mắt, Côn Ngô nhị lão lại cảm thấy phảng phất đang bị cái kia trời xanh mắt đỏ nhìn xuống bình thường cảm giác. Đó là thế nào coi rẻ thương sinh lạnh lùng ánh mắt? Loại kia lạnh lùng, là trong xương lạnh lùng, là vì chấp niệm, huyết đồ trăm vạn mà không hối hận chấp nhất. Hung khí thành vân, sát vân ngưng mắt. Người này là trời xanh sát đạo thiên tài. Việc này nếu khiến tứ thiên, sát lục điện biết được, chắc chắn sẽ liều lĩnh thu người này nhập môn tường. Nhóm người mình, vì sao chọc tới loại này ngoan nhân? Đồn đại cái kia sát lục điện trong vòng ngàn năm chỉ lấy một đồ, mỗi một gã đệ tử, hành tẩu tại tứ thiên, đều là không người dám trêu sát tinh. Nhưng mặc cho Ninh Phàm tư chất lại yêu nghiệt, hung khí cường đại hơn nữa, Côn Ngô nhị lão cũng không tin, Ninh Phàm có thực lực để nhóm người mình chết ở biển sao. Chỉ là Côn Ngô nhị lão như biết được, Ninh Phàm khoảng thời gian này tại biển sao làm chuyện tốt đẹp gì, hắn hai người tuyệt đối trực tiếp sẽ dọa lui. Như Côn Ngô nhị lão biết được, đốt huyết bên dưới Ninh Phàm, ăn sống nửa bước luyện hư như lợn cẩu, hắn hai người chết cũng không muốn trêu chọc người này. Đáng tiếc bọn hắn, nhất định không có cơ hội biết được. Ngươi chính là Lục Bắc đi, à, tư chất ngươi không sai, nhưng mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn gấp đôi, cũng không phải đám người lão phu đối thủ. Lão phu ngã về nhìn, ngươi có thủ đoạn gì, có thể làm cho ta tự y cung cao thủ, chôn thây biển sao? Côn Ngô nhị lão cười gằn, không tin, bọn hắn trung quy không tin, Ninh Phàm có thực lực giết bọn họ. Chỉ là dù cho bọn hắn không tin, Ninh Phàm vừa lại không cần hướng về bọn hắn giải thích. Ta giết bọn ngươi, không cần tự mình ra tay. Biển sao chư nô, theo bản tôn Lục Bắc chi lệnh, mau chóng ra biển, chỉ hướng về tinh đảo, chém giết tự y cung nghiệt súc. Kẻ không theo, tộc diệt. Ninh Phàm này một thanh âm, khoảnh khắc truyền khắp ba vạn dặm. Tại sát vân phụ trợ dưới, thanh âm kia truyền ra càng xa hơn, càng xa hơn. 300.000 dặm, 3 triệu dặm, 3.000 vạn dặm, 300 triệu dặm. Sát âm, người này không chỉ hóa sát làm vân, ngưng sát thành mục, càng toái sát thành âm. Tử Xuyên ánh mắt chấn động, nhưng này chấn động, tại vẻn vẻn không tới 10 tức sau, hóa thành tâm thần chấn động mạnh. Lấy tinh đảo làm trung tâm, phàm là thị lực có thể đụng trong vùng biển, đều không đoạn có động vật biển độn thiên mà ra, biểu hiện kinh hoàng. Khoảng cách tinh đảo gần nhất, tổng cộng có 3 thế lực lớn, mỗi một tộc thế lực đều đã mang đến 10 vạn động vật biển, cùng điều động 10 tên hóa thần, gấp rút tiếp viện tinh đảo mà đến. Tam tộc tộc trưởng đều là hóa thần hoang tướng, nhưng đối mặt Ninh Phàm, càng đầu cũng không dám nhấc, cúi đầu, kinh hoàng ôm quyền nói. Phi hoàng tộc, Nghĩ độc tộc, Thận phệ tộc, gấp rút tiếp viện tinh đảo đến muộn, cầu tinh chủ thứ tội. Trăm hơi sau, lại có tứ đại thế lực, khẩn cấp độn hành mà tới. Tựa hồ bởi vì cách quá xa, 4 cái thế lực chỉ điểm động tứ đại cao thủ, nhưng 4 người, mỗi một người đều là hóa thần đỉnh cao. Mộ Dung Thành, Đoạ Phượng Thành, Tuyết Loạn Thành, Hận Thiên Thành thành chủ đến muộn, cầu tinh chủ thứ tội. Ngàn tức sau, 3 tên nửa bước luyện hư lão giả, từ từng người phương hướng độn đến, nhìn Ninh Phàm đầy mặt phức tạp, cuối cùng ôm quyền cúi đầu. Đạo Diễn Quốc, Huyền Kiếm Quốc, Phụng Thiên Quốc quốc chủ đến muộn, cầu tinh chủ thứ tội. Xa xôi hơn yêu tộc thế lực không cách nào đến, nhưng không ngừng dùng phi kiếm truyền âm, phá không mà tới. mỗi một đạo phi kiếm truyền âm đều là không tiếc hao tổn to lớn một cái giá lớn mới có thể kích phát đặc thù truyền âm phi kiếm. Loại này truyền âm phi kiếm thậm chí có thể trước mắt truyền âm mấy tỷ dặm xa, nhưng có thể truyền đạt số lượng từ lại thật là ít ỏi. Từng đạo truyền âm phi kiếm nổ tung, hóa thành thanh âm hoảng sợ, lại đều là lấy lòng, tuân lệnh tiếng. Cổ vân nước đã phong tỏa hải vực, tặc đến hẳn phải chết, tinh chủ thứ tội. Lang Vương Thành đã xuất động yêu quân, sau nửa tháng có thể đạt tới tinh đảo, tinh chủ thứ tội. Bắc Hải Tinh Long, bất cứ lúc nào có thể xuất động truy sát nghịch tặc, hy vọng cùng tinh chủ tiêu tan hiểu lầm. Ngày đó thủ khấu, từng cái hàng phục. Ninh Phàm hai tháng giết chóc, hầu như tiêu diệt tham lang biển sao 1/2 hoang thú. Không người dám không phục, không người biết, Ninh Phàm có thể hay không còn có mặt khác lá bài tẩy, lại tới một lần nữa đốt huyết điên cuồng. Ai có thể kháng cự? Tinh chủ, bọn hắn xưng Ninh Phàm làm tinh chủ, bởi vì tại đây tham lang biển sao trong, ngoại trừ Ninh Phàm, chính là Lão Hùng, Tinh Long đều không có để biển sao kinh hãi ma ý. Phương xa, Hải Thiên đụng vào địa phương, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là chạy đi tới tiếp viện động vật biển. Thời khắc này, Côn Ngô nhị lão sợ, người này, chính là Lục Bắc. Người này một lệnh dưới, có thể khiến một biển bên trong, hết thảy động vật biển quên mình phục vụ mệnh. Nhất định phải rút lui, này tham lang biển sao, ngốc không được. Không phải do Côn Ngô không sợ, bọn hắn đối mặt không phải Ninh Phàm một người, mà là toàn bộ lực lượng của hải vực. Hắn là Lục Bắc, hắn là này tham lang biển sao. Tinh chủ, rút lui. Tử Xuyên ánh mắt nhất quyết, hắn biết rõ, như nếu không lùi, liền lại không khả năng lui đi. Nhưng hắn chưa kịp lấy ra cái nào đó độn bảo, Ninh Phàm trực tiếp một bước đạp xuống, đại thế thành kiếm, đem Tử Xuyên chấn động dưới trời cao. Muốn đi, không cảm thấy quá đã muộn sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 315, tự y người dơm. Chương 315, tự y người dơm. Ninh Phàm gần như bá đạo một bước, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Tử Xuyên chấn động dưới trời cao. Miễn cưỡng ổn định thân hình, Tử Xuyên lộ ra âm lãnh chi sắc. Ngươi dám làm tổn thương ta? Thương ngươi thì lại làm sao? Giết! Không có bất kỳ lưu tình chỗ trống, chỉ là gấp rút tiếp viện tinh đảo sức mạnh, diệt sát tự y cung đã thừa sức. Côn Ngô nhị lão bị ba tên nửa bước luyện hư vây quanh, trong thời gian ngắn giao thủ liền liên tục bại lui, bị giết hết chỉ là vấn đề thời gian. Cái khác tự y cung cao thủ sớm bị biển sao bầy yêu biển người vây quanh, không chút lưu tình quần ẩu. Khách khí, hà tất khách khí với bọn họ? Tại vô số hải tộc trong lòng, Ninh Phàm đã bị ngầm thừa nhận thành tham lang biển sao tinh chủ. Không đơn thuần bởi vì Ninh Phàm ma y, càng bởi vì Ninh Phàm có thể để cho cái khác hai biển tinh chủ kiêng kỵ, có thể tại tham lang tinh chủ rời đi mấy ngàn năm sau, một lần nữa ổn định ba biển thế cuộc, để tham lang biển sao không bị dị hải ức hiếp. Tinh chủ chi lệnh, phàm biển sao chi thú, không ai dám không theo. Đừng nói là lấy nhiều thắng ít, quần ẩu những này cái gọi là thượng giới thiên kiêu, coi như là lấy ít thắng nhiều, cùng Lão Hùng như thế làm Ninh Phàm liều mạng, sợ đều có không ít nhiệt huyết động vật biển muốn đi theo Ninh Phàm xuất thủ. Lấy sức lực của một người lật úp biển sao, loạn chiến thiên hạ, người này có tư cách trở thành tham lang chi chủ. Tinh chủ kiếm phong sở chỉ, bầy yêu chỉ cần làm một chuyện là đủ. Giết, giết, giết. Lão Hùng sợ ngây người. Nhất hô bá ứng, hắn nghe nói qua quăng cây roi đoạn giang, hắn cũng hơi có nghe thấy. Nhưng loại này một lệnh dưới, biển sao cao thủ ra hết tình cảnh, lúc trước chỉ có ba biển đại chiến thời gian mới có thể xuất hiện. Tự tham lang mất tích, ba biển mất đi cân bằng, loại này đại chiến đã rất ít rồi. Tham lang biển sao càng là chia năm xẻ bảy, bị các đại thế lực chia cắt. Kích động, Lão Hùng đặc biệt kích động. Loại này làm hội đồng tình cảnh, hắn thật nhiều năm đều không trải qua. Hắn thật giống đi theo Ninh Phàm phía sau cái mông, hảo hảo đánh một đánh Tử Xuyên. Bất quá đáng tiếc, mỹ hảo của hắn nguyện vọng chỉ có ngẫm lại mà thôi rồi. Hắn hai cái xấu vợ là sẽ không để trọng thương hắn đi liều mạng. Ngươi không thể chết, nếu như ngươi chết, ta hai người cũng không sống một mình. Hai vị xấu vợ đúng là tình chân ý thiết. Cút, lão tử mới không muốn chết. Lão tử còn không sống đủ, có thể không chết, ai sẽ muốn chết, có bệnh sao? Lão Hùng không thể đánh giá, hắn rất buồn bực. Vũ Yên, Nguyệt Lăng không, đều là hoa dung thất sắc, theo kim diễm xe hạ xuống. Đi xuống Hề Nhiên, Nguyên Giao hai nữ, cái kia giật mình nữ tử liền lại thêm nàng hai cái. Ninh Phàm một phen giết chóc, cuối cùng càng thành đàn thú chi chủ. Này như đặt ở nhân tộc, là không cách nào tưởng tượng, nhưng đặt ở yêu tộc, là lại chuyện quá bình thường. Vì sao không thể xưng vương? Từ Ninh Phàm kinh sở thối lui hai tên tinh chủ bắt đầu, hắn ma y liền tăng lên tới một cái chưa từng có độ cao, chính là nửa bước luyện hư, cũng không dám không nhìn mệnh lệnh của hắn. Này dưa chuột nhỏ, quá thô bạo rồi, lão nương nếu là không có tự tổn, không có tổn thất tu vi, cũng muốn đi tới đánh một chầu. Nguyệt Lăng không khôi phục nàng thô lỗ cá tính. Lục Bắc ca ca, ngươi thật là lợi hại. Hề Nhiên ở một bên ủng hộ. Ngươi tại sao gọi ca ca hắn rồi? Còn có, ngươi thân thể này. Vũ Yên khuôn mặt đỏ lên, một mắt nhìn ra, Hề Nhiên đã không phải hoàn bích. 2 tháng trước, tiểu nha đầu này còn tại suy nghĩ làm sao sửa chữa Ninh Phàm. 2 tháng sau, liền người mang thân thể thường cho Ninh Phàm. Ta, đều là Bắc Giao tỷ tỷ làm hại, đều do nàng mê hoặc Lục Bắc. Hề Nhiên chỉ vào Nguyên Giao, đem nàng bán rẻ. Nữ tử này khí chất rất cao quý đây, là thần tộc thiên kiêu sao? Vũ Yên thăm thẳm thở dài, thán chính là Ninh Phàm thu nhận hậu cung bản lĩnh quá sắc bén một chút, đi ra ngoài 2 tháng, giải quyết Hề Nhiên, còn nhiều thu một cái trở về. Hề Nhiên, không nên nói lung tung. Nguyên Giao vội vàng che Hề Nhiên miệng, vẻ mặt lúng túng. Ngày ấy chuyện, nàng quyết định chôn ở trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ nói cho bất luận người nào. Nguyên Giao ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, khó mà ngăn chặn sự kinh ngạc của mình. Chẳng trách mình từ khi bị Ninh Phàm cứu sau, tại biển sao đi lại, liền từ chưa gặp phải bất kỳ động vật biển công kích. Nguyên lai, này toàn bộ biển sao, đều bị Ninh Phàm này chỉ là hóa thần sơ kỳ tiểu tử, đã thu phục được. Hắn nếu là sinh ở Bắc Thiên là tốt rồi. Lấy tư chất của hắn, tâm tính, sợ là đủ để xếp vào Bắc Thiên 3 vị trí đầu. Không, hay là thứ nhất như cho hắn đầy đủ thời gian, cho dù hắn chỉ là tu luyện âm dương biến, hay là cũng có thể đạt đến cảnh giới của ta, hay là hắn có thể. Nguyên Giao mắt phượng một nhu, tránh qua vẻ mong đợi, chỉ là kỳ này chờ, lập tức hóa thành tự diễu chi cười. Ta đây là làm sao vậy? Sự kiện kia, chỉ là hoang đường cử chỉ, tinh cung hành trình sau, ta cùng với hắn, hẳn sẽ không gặp mặt lại rồi. Ta còn đang chờ mong cái gì, thật khờ a. Ánh mắt tại chư nữ trên người lưu chuyển, Nguyên Giao nhẹ nhàng thở dài. Ninh Phàm sẽ không tịch mịch, hắn hồng nhan vô số, há lại sẽ lưu ý một cái chỉ là một đêm chi hoan Bắc Giao. Chỉ là tiểu tử này, khó tránh khỏi có chút quá lớn mật rồi, liền tự y cung người đều dám giết. Có lẽ ta trở về Di Thế Cung sau, giúp hắn bãi bình một ít Bắc Thiên phiền phức, sẽ khá hơn một chút đi. Nguyên Giao tự nói, chư nữ còn có tâm tư suy nghĩ lung tung, đã thuyết minh, giờ phút này thế cuộc đã không tiếp tục nửa điểm lo lắng chỗ trống. Tự y cung cao thủ, cơ bản toàn bộ đền tội. Côn Ngô Nhị Lão, cũng chốc lát liền hóa thành 2 đạo không trọn vẹn nguyên thần, bị 3 tên nửa bước luyện hư bắt giữ, chuẩn bị sau hiến cho Ninh Phàm. Tử Xuyên sắc mặt âm trầm, vẻn vẹn hơn 10 tức công phu, phe mình thế lực dĩ nhiên diệt sạch. Như thế mà nói, chính mình lần này tinh cung chuyến đi, mặc dù là người thứ nhất vào cung người, nhưng là cuối cùng toàn bộ thất bại. Đừng nói cùng với những cái khác thiên kiêu tranh cướp thiên đế ngôi sao, sợ sẽ là mạng sống đều có độ khó. Nát tan. Tử Xuyên lần nữa bóp nát vừa đến kiếm tinh, phát ra một đạo luyện hư sơ kỳ ánh kiếm. Đây là hắn thứ 7 viên sơ kỳ luyện hư kiếm tinh. Chuyến này hắn tổng cộng dẫn theo 10 viên kiếm tinh, 9 viên luyện hư sơ kỳ, 1 viên luyện hư trung kỳ. Tại đây kiếm tinh ánh kiếm dưới thế công, một bên hóa thần cao thủ đều là lạnh lùng hấp khí, sắc mặt kinh hãi. Chẳng trách Lão Hùng đều bị đả thương, chẳng trách Lục Bắc tinh chủ vừa lên đến liền ngăn trở này Tử Xuyên. Hóa ra này Tử Xuyên tu vi không cao, thủ đoạn đúng là rất ác độc được. 3 tên nửa bước luyện hư, nhìn Lão Hùng thê thảm thương thế, đều là sau lưng phát lạnh. Này luyện hư sơ kỳ ánh kiếm, bọn hắn có thể tiếp được, nhưng đỡ lấy sau, 8-9 phần 10 chính là cái kế tiếp Lão Hùng. ánh kiếm này có chút vướng tay chân a, có muốn hay không chúng ta đi giúp tinh chủ một cái? Ba người đối mắt nhìn nhau, lẫn nhau hỏi dò. Này hỏi dò tiếng, lại bị lão Hùng đánh gãy. Không cần, tiểu tử này lợi hại, các ngươi đã quên. Các ngươi đã quên, là ai độc diệt tinh biển? Các ngươi đã quên, tiểu tử này thủ đoạn nghịch thiên trình độ, cũng không yếu với kiếm tinh. Nhìn phả vào mặt ánh kiếm, Ninh Phàm mắt sáng lên, bắt trước lão Hùng tư thế, há miệng một nuốt. Thôn sơn thuật, một cái bỗng nhiên hút một cái, tướng tinh quang hút vào trong bụng, mặc cho ánh kiếm ở trong người nổ tung. Hành động này, để lão Hùng đám người hoàn toàn vì đó biến sắc. Dựa vào, này Lục Bắc mô phỏng theo lão tử yêu thuật. Bất quá lão tử phủ tạng nhưng là trải qua mấy ngàn năm rèn luyện, mới có thể nuốt sống pháp thuật pháp bảo. Hắn vừa nhìn sẽ không rèn luyện quá phủ tạng, sao dám nuốt sống ánh kiếm. Xác thực, Ninh Phàm phủ tạng không ngăn được ánh kiếm. Chỉ là tại ánh kiếm nhập vào cơ thể một khắc, hắn lập tức nát thân lóe lên, tan mất kiếm lực, mặc ảnh trọng ngưng một khắc, đầu ngón tay nhanh như cực điện ở đằng kia ánh kiếm bên trên điểm liền 17 lần, cũng cuối cùng, phá kiếm khí đâm tới tư thế, đem ánh kiếm thu nhập trong tay áo, một lần nữa ngưng tụ thành một khối tử tinh. Chợt lạnh lùng nhìn Tử Xuyên, ngươi không phải kiếm tu, loại này kiếm khí ở trong tay ngươi, chỉ là lãng phí. Quả thật, như này Tử Xuyên tinh thông kiếm đạo, này một đạo kiếm khí ở trong tay hắn, uy lực tuyệt không chỉ chừng này, mà Ninh Phàm cũng không dám liều mạng hóa thần đi thu phục kiếm khí này. Ninh Phàm mặc dù có thể rút ra lão Hùng kiếm khí, có thể chính diện hàng phục kiếm khí, không đơn thuần là bởi vì nắm giữ kiếm thức, nắm giữ hóa thân. Nguyên nhân lớn nhất là Tử Xuyên kiếm đạo quá yếu. Hắn không là một cái kiếm tu, bằng này kiếm tinh có thể đối phó người bình thường. Nhưng đối đầu với kiếm đạo cao thủ, kiếm khí liền trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần lấy ra lỗ thủng, đoạt hắn kiếm khí, không khó. Hóa thân, ngươi càng bằng hóa thân, đoạt ta kiếm khí. Nếu nói là trước đó Ninh Phàm rút ra lão Hùng kiếm khí, Tử Xuyên còn có thể dùng thủ xảo che giấu, thời khắc này, Ninh Phàm chính diện thu phục luyện hư kiếm khí, hắn đã không cách nào bình tĩnh. Loại này toái hư thần thông, Tử Xuyên sẽ không. Nhưng mặc dù là nắm giữ hóa thân hóa thần, tại cửu giới hiếm có, tại tứ thiên bên trên, Tử Xuyên còn gặp một, hai người. Nhưng này một, hai người, cũng tuyệt đối không có cách nào bằng hóa thần tu vi, hóa thân chi thuật, hàng phục luyện hư kiếm khí. Ninh Phàm chẳng những có được hóa thân, mà lại nhất định còn có một loại nào đó đối kiếm khí cực kỳ khắc chế thần thông. Tử Xuyên không có hướng về kiếm niệm trên nghĩ, cũng không cần muốn. Hắn cần phải biết, không phải Ninh Phàm lợi hại bao nhiêu. Hắn giờ khắc này, chỉ cầu tự vệ. Bằng hắn tự thân hóa thần trung kỳ tu vi, thậm chí có thể một trận chiến hậu kỳ. Nhưng hóa thần hậu kỳ sức mạnh, tại đây người núi thú hải trong vây công, căn bản trốn không thoát đâu. Ta còn có ba đạo kiếm khí, luyện hư trung kỳ đạo kia, nhất định phải dùng để bảo mệnh. Được, liền dùng hai đạo sơ kỳ kiếm khí, diệt này Lục Bắc. Mặc cho người này hóa thân lợi hại đến đâu, trung quy cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi. Như hắn liền hai đạo luyện hư công kích đều tiếp được, thì đã ta Tử Xuyên cuối cùng này một đời, cũng sẽ không là người này đối thủ. Ta không tin ta sẽ thua bởi hắn. Tử Xuyên ánh mắt hung ác, liền đập vỡ hai khối kiếm tinh. Lần này, hắn miễn cưỡng mượn chính mình cũng không cao thâm kiếm đạo tu vi, nỗ lực đem ánh kiếm kéo thành tia kiếm. Cuối cùng, mặc dù làm giống thật mà là giả, nhưng hai đạo óng ánh ánh kiếm lại bị kéo nhỏ rất nhiều, uy lực cũng tinh thuần không ít. Lại là hai đạo luyện hư kiếm khí, mà lại người này tựa hồ còn mò tới hóa kiếm làm tơ ngưỡng cửa. Người này không đơn giản a. Chúng ta có muốn hay không trợ giúp tinh chủ? Ba cái nửa bước luyện hư, chính mình ngự khí đều có điểm kinh sợ. Hai đạo luyện hư kiếm khí, để cho bọn họ trên bọn hắn cũng không dám. Giúp cái cầu. Này kiếm khí, nếu là đổi thất sát, phá quân hai vị tinh chủ đi đón, làm sao? Vậy khẳng định là ung dung a. Đặc biệt là thất sát tinh chủ, một lòng tu kiếm. Loại này cặn bá kiếm khí, tinh chủ sẽ thả vào trong mắt. Ba tên nửa bước luyện hư khinh thường nói. Vậy được rồi. Các ngươi không nên xem thường Lục Bắc. Hắn nhưng là bằng sức lực của một người. Kinh sở thối lui hai tên tinh chủ a. Các ngươi đã quên. Lão Hùng nhìn như hàm hậu, thực tế thận trọng lắm. chân chính người thông minh sẽ không đem thông minh viết ở trên mặt, chân chính ngoan nhân cũng sẽ không nói liên miên cằn nhằn, chung quanh phóng thích thô bạo, gần giống như Ninh Phàm, trầm mặc ít lời. Tiểu thụ như thế, hắn không phát hỏa, ngươi còn cho rằng hắn là mèo ốm. Lão Hùng lời nói, để ba tên nửa bước luyện hư suy nghĩ sâu sắc, nhìn Ninh Phàm cùng Tử Xuyên đối quyết, ánh mắt cũng càng thêm chăm chú rồi. Lúc trước bọn hắn chỉ là nghe nói Ninh Phàm lợi hại đến mức nào, chân chính thấy Ninh Phàm ra tay, này là lần đầu tiên. Tinh chủ hội dùng thủ đoạn gì, đỡ hai đạo luyện hư kiếm khí. Ba người trong mắt, bay lên vẻ chờ mong. Nếu có thể từ Ninh Phàm thủ đoạn trong, lĩnh ngộ nhỏ tí tẻo chỗ tốt, đều là cực tốt. Kiếm của ngươi quá yếu, hóa kiếm làm tơ, cũng không phải là như thế. Ninh Phàm ngôn từ lạnh lẽo, không chút do dự bóp nát kiếm tinh. Cái này hai đạo kiếm khí hợp kích, bằng hóa thân thủ xảo đã không thể thực hiện được, không thể đau lòng kiếm tinh quý giá. Kiếm kia tinh vừa vỡ, ánh kiếm nơi tay, từng đạo tia kiếm bị Ninh Phàm kéo tơ bóc kén, bí mật quấn quanh ở đám mây, khiến người ta vừa nhìn liền tê cả da đầu, không biết nên ứng đối ra sao này số lượng to lớn tia kiếm. Chân chính hóa kiếm làm tơ, Tử Xuyên ánh mắt một yếu, lần lượt bị Ninh Phàm thất bại tự tôn, hắn đã vô pháp tựa lúc đầu kiêu ngạo. Chính mình 700 tuổi cốt linh, tu đến hóa thần trung kỳ, liền cho rằng tư chất vô địch. Nhưng trước mắt Ninh Phàm, vẻn vẹn không đủ 400 tuổi cốt linh, lại tinh thông hóa thân, hóa kiếm làm tơ các loại rất nhiều thủ đoạn, càng là hiệu lệnh biển sao, không ai dám không theo. Chính mình tại Ninh Phàm trước người, nào tính cái gì thiên kiêu, nhưng ngươi nhất định không đón được. Tử Xuyên trong lòng bàn tay, âm thầm nắm chặt cuối cùng một khối kiếm tinh, luyện hư trung kỳ kiếm khí công kích, đối Tử Xuyên ngôn từ khiêu khích. Ninh Phàm thờ ơ, ánh mắt của hắn dần dần bị ánh kiếm chỗ lung, thân thể của hắn, thẳng tắp tựa kiếm, cũng liên tiếp hai chỉ điểm ra, chỉ tay toái nhạc, hai chỉ băng thiên. Tại đây hai chỉ dưới, Tử Xuyên lộ ra vẻ không thể tin, mà Nguyên Giao càng là khiếp sợ. Kiếm chỉ chi thuật, kiếm tổ rất nhiều kiếm thuật trong, chỉ có này kiếm chỉ chi thuật thất truyền, không nghĩ tới càng rơi vào trong tay hắn. Kiếm chỉ, 5 ngón tay có thể chu tiên, 10 ngón có thể niết đạo. Thuật này cảnh giới càng cao, càng là lợi hại. Hắn lại có như thế cấp bậc thủ đoạn. Như hắn tập được đệ tam chỉ, bằng hắn giờ khắc này tu vi, cũng có thể chỉ diệt luyện hư đây. Đáng tiếc, Ninh Phàm cảnh giới xa không đủ để tu luyện đệ tam chỉ. Nhưng, phá Tử Xuyên kiếm khí, đầy đủ. Tinh đảo Hà Sơn, băng. Trời xanh hắc nhật, băng. Tầng tầng tan vỡ lực lượng, ngưng ở Ninh Phàm đầu ngón tay, cũng ở đằng kia luyện hư ánh kiếm phụ trợ dưới, tia kiếm uy lực chưa từng có khủng bố. Này chỉ tay, mượn kiếm tinh triển khai, luyện hư bên dưới, không người nào có thể đỡ lấy. Ninh Phàm điều động kiếm tinh thủ đoạn, cùng Tử Xuyên vụng về so với, quả thực là khác biệt một trời một vực. Chỉ biết dựa dẫm ngoại vật, thì không cách nào thu được chân chính mạnh mẽ. Nát tan. Tại Ninh Phàm một chữ đọc lên thời khắc, Tử Xuyên hai đạo kiếm khí tan vỡ, cũng vừa đúng địa kiếm quang tan vỡ, trọng ngưng kiếm tinh, mà Ninh Phàm vô số tia kiếm, thì đã dường như đay rối dây dưa, để Tử Xuyên không cách nào tránh né. Ta không bằng hắn, ta càng không bằng hắn. Tử Xuyên cắn răng, lấy ra một khối tinh điêu ngọc trác tử ngọc ngọc bội, bóp chặt lấy. Tại bóp nát ngọc bội một khắc, trước người của hắn tử phong đột nhiên nổi lên, hóa thành liên tiếp tầng 17 tử khí bức tường ngăn cản phòng ngự. Chỉ là tại Ninh Phàm tia kiếm dưới, tầng 17 bức tường ngăn cản đều không ngoại lệ, toàn bộ tan vỡ, còn lại tia kiếm, đem Tử Xuyên run lên, ánh kiếm nát tan loạn. Tại hỏng mất trong kiếm quang, Tử Xuyên cả người đẫm máu, linh trang giáp bảo vệ nát tan, hoàn toàn thay đổi. Mà Ninh Phàm thong dong tiếp được hai khối kiếm tinh, tiêu hao một khối, đoạt được hai khối, hắn kiếm được. Lục Bắc, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là một cường giả. Tử Xuyên hít một hơi thật sâu, đem trong tay áo cuối cùng một đạo trung kỳ luyện hư kiếm tinh, bóp nát. Một trưởng vỗ ra kiếm khí, Tử Xuyên bỗng nhiên mắt lộ điên cuồng, chỉ quyết mãnh liệt biến, tự cháy thân thể, nguyên thần. Lục Bắc, ta chờ mong cùng ngươi tứ thiên bên trên một trận chiến. Nhiên mệnh thuật, bạo. Thân thể tự bạo, nguyên thần đốt cho. Tử Xuyên tự bạo tất cả. Đem hết thảy tự bạo lực lượng, đi vào cái kia một luồng ánh kiếm bên trong. Nguyên bản kiếm thuật của hắn xa không đủ để triệt để kích phát kiếm này quang uy lực, nhưng liều mạng dưới, lấy huyết tế kiếm, lại có bất đồng. Này một luồng ánh kiếm, tại huyết khí quán chú, tuyệt không kém hơn chân chính luyện hư trung kỳ kiếm tu một đòn phải giết. Tại đây một luồng ánh kiếm dưới, tinh đảo không có dấu hiệu nào chia ra làm hai, kể cả phía dưới biển sao, phàm là thị lực có thể đụng chỗ, nước biển đều bị một kiếm chém thành hai nửa. Không được, lần này, chúng ta thật sự phải giúp Lục Bắc bận rộn, này một đảo kiếm khí, chính là cái khác hai vị tinh chủ, đều khó mà đỡ lấy. Không cần, này kiếm mang, có thể thu phục. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này Tử Xuyên nhìn như tự bạo liều mạng, cũng đem huyết khí rót vào kiếm này, rồi lại có khác thiết chí. Tử Xuyên thiết chí là một khi kiếm này bị Ninh Phàm đỡ, liền có thể tản đi huyết khí, để Ninh Phàm triệt để thu phục tia kiếm khí này. Này một đòn cuối cùng, không giống như là liều mạng, mà như là biếu tặng kiếm khí. Ta mặc dù tận mắt nhìn Tử Xuyên bỏ mình, nhưng từ hắn trước khi chết ngôn ngữ, cùng với biếu tặng kiếm khí đến xem, người này hay là cũng chưa chết. Hắn sợ là dùng ta không thể nào hiểu được thần thông, chạy trốn. Chỉ là này một đòn cuối cùng, hắn tản đi hết thảy địch ý, có chỉ là ngang nhau chiến ý. Đây là khiêu chiến, nhưng hắn quả nhiên chưa chết. Đây cũng là hắn đối với ta hạ đạt chiến thư, chờ đợi ta trên tứ thiên, cùng đánh một trận. Ninh Phàm cau mày, hắn không yêu thích nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Chỉ là giờ khắc này, cũng chỉ có trước tiên đỡ này một đạo kiếm khí rồi. Định tinh bàn, xuất hiện. Một chỉ điểm tại mi tâm, lấy ra một đạo ánh sao trận bàn. Chỉ một thoáng, dày đặc tinh đồ tự dưới chân lan tràn, cũng bay lên 3 vạn chén tinh đăng. Đốt. Tất cả pháp lực rót vào trong định tinh bàn bên trong, chỉ làm cho 5.000 chén tinh đăng sáng lên. 5.000 chén tinh đăng, đủ để chống đỡ nửa bước luyện hư công kích, nhưng, chưa đủ. Rút hồn. Ninh Phàm 5 ngón tay hướng biển sao một chảo, sử dụng tới trừ hồn chi thuật. Biết hắn sẽ trừ hồn chi thuật bầy yêu, cũng không ngạc nhiên. Nhưng Nguyên Giao là không biết, cho nên nàng lại một lần kinh ngạc. Cái này bị nàng thoáng coi thường hóa thần. Thậm chí ngay cả trừ hồn chi thuật đều nắm giữ. Người này tư chất, thanh tuấn một đời hiếm người có thể so với. Theo trừ hồn chi thuật triển khai, Ninh Phàm pháp lực tăng lên đến hóa thần hậu kỳ, khiến cho tinh đăng sáng lên 9.999 chén. Hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên biến quyết, vạn chén tinh đăng sáng lên. Thời khắc này, định tinh bàn tinh trận, đủ để phòng ngự chân chính luyện hư sơ kỳ một đòn. Chưa đủ, còn chưa đủ. Muốn đỡ này luyện hư trung kỳ ánh kiếm, nhất định phải sáng lên 3 vạn chén tinh đăng. Không cách nào bằng pháp lực thắp sáng tinh đăng, lợi dụng toái bảo lực lượng, thắp sáng nó, tàn sát biển sao. Từng kiện yêu bảo bị Ninh Phàm lấy ra, bóp nát. Ngàn cái, vạn cái, 10 vạn kiện, 100 vạn kiện. Dưới tới đan bảo, trên tứ linh bảo, không một không nát. Tinh đăng từng cái nhen nhóm. Tinh đồ uy lực liên tục tăng lên. Khi nát tan đủ 100 vạn yêu bảo sau, tinh đăng sáng lên 3 vạn chén. 3 vạn đến tinh đăng ngân hỏa, hóa thành vô số tầng màu bạc bức tường ánh sáng. Cái kia một đạo luyện hư trung kỳ chi kiếm khí, đánh vào tinh trên tường. Khiến cho tầng tầng tinh tường tan vỡ, tinh trận bất ổn. Nhưng mỗi công phá một đạo tinh tường, này kiếm khí uy lực đều suy nhược mấy phần. Cuối cùng một đạo tinh tường tan vỡ, kiếm khí uy lực trừ khử không có mấy. Ninh Phàm cũng là pháp lực tiêu hao trạng thái. Nhìn uy lực tổn thất 9 phần 10 kiếm khí, Ninh Phàm 5 ngón tay thành chảo, hướng ánh kiếm một chảo, bỗng nhiên nắm chặt. Cho ta nát tan. Ánh kiếm nát tan, cũng tại tan vỡ sau, ngưng tụ thành một khối kiếm tinh. Thời khắc này, tinh đảo hoàn toàn tĩnh mịch. Thời khắc này, từng cái động vật biển lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tinh chủ đã ngăn được luyện hư trung kỳ kiếm khí. Đây là cái gì pháp bảo, sức phòng ngự, nghịch thiên. Chỉ có Nguyên Giao, nhẹ nhàng thở phào một cái, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Không chỉ là may mắn Ninh Phàm đỡ ánh kiếm, càng may mắn, Tử Xuyên chưa chết. Tử Xuyên là bộ tộc kia chi vứt bỏ người. Lục Bắc, mặc ngươi tại tinh cung giết bao nhiêu thiên kiêu, ta đều có biện pháp giúp ngươi che lấp, nhưng chỉ có Tử Xuyên là không che giấu được. Chỉ là ngươi có thể yên tâm, cho dù ngươi thật giết Tử Xuyên, có Di Thế Cung tại. Nguyên Giao cười khổ, ta có thể làm, chỉ có này một ít, điểm này, tạm thời xem như là báo đáp ngươi đối với ta bảo vệ tri ân đi. Tinh cung ở ngoài, trong hư không, không ít thế lực các cứ một phương, nghị trăm phương ngàn kế thoát ly mê trận, cũng có người nỗ lực xé bỏ hư không, nhưng cuối cùng đã mất bại cáo chung. Dựa vào, ai thất đức như vậy, tại tinh cung bên ngoài thiết cái mê trận, vô sỉ a! Có người mắng không ngừng, Vệ Huyền nằm trúng đạn. Dựa vào, tại sao liền Tử Y cung người may mắn như vậy, vừa vặn ở vào mê trận phá nát địa phương, xé rách hư không, tiến vào tinh cung. Ai, Tử Y cung người, đi rồi đại vận khí rồi. Ôi chao, mau nhìn, cái kia tử quang là cái gì? Đã thấy một đạo màu tím nguyên thần chi tia, bỗng dưng hiện ra tại mê trận bên trong, tại hắn hiện ra chỗ, có một cái màu tím người rơm ẩn giấu hư không, theo Tử Yên xuất hiện, cái kia người rơm lập tức run lên dưới, không hỏa tự thiêu, mà màu tím kia thần tia, lập tức ở tử hỏa bên trong dần dần khỏe mạnh, cuối cùng, hóa thành một người thanh niên áo tím, chính là Tử Xuyên. Như Ninh Phàm sở liệu, hắn quả nhiên chưa chết. Người này không phải Tử Y cung công tử Tử Xuyên sao? Hắn không là vào tinh cung rồi, sao đi ra, còn bị thương nặng như vậy? Tử Thảo chi thuật, là Tử Thảo chi thuật không sai. Nghe đồn Tử Y cung mạnh nhất bí thuật là chế tác Tử Y người rơm. Chỉ cần trước đó tại người rơm bên trên bổ sung một tia nguyên thần, liền có thể thay thế tử vong. Không nghĩ tới bây giờ niên đại, Tử Y cung lại còn có người biết chế tác Tử Y người rơm. Lẽ nào Tử Y cung người tiến vào tinh cung mới một canh giờ, liền cả đoàn bị diệt rồi? Không thể nào, nhìn dáng dấp, thật sự chỉ có Tử Xuyên một người chạy đến. Từng cái tứ thiên thiên kiêu, dồn dập kinh thán không thôi, có đối thần bí tinh cung bay lên kinh hãi, cũng có tăng cao cảnh giác, càng có nhân cơ hội cười nhạo Tử Xuyên. Bạch Ma Tông Lâm Tố, chính là cái kia cam tâm tình nguyện cười nhạo Tử Xuyên một người. Người này đã là hóa thần hậu kỳ tu vi, thấy Tử Xuyên gặp rủi ro, lập tức chuẩn bị ám hại Tử Xuyên. Chỉ trong chốc lát sau, nhìn thấy Tử Xuyên còn mang điên cuồng hai mắt, Lâm Tố vừa mới dừng bước chân, ánh mắt nhất biến. Hôm nay Tử Xuyên, tựa hồ cùng ngày xưa bất đồng, ít đi phần kia cao ngạo, nhiều hơn một phần kích lưu dũng tiến hùng tâm. À, chỉ là hóa thần trung kỳ, cũng dám đến tinh cung tìm cơ duyên, làm sao, ngươi mang người, tựa hồ chết sạch à. Cái thứ nhất tiến vào tinh cung người, nguyên lai cũng không có gì đặc biệt hơn người. Lâm Tố châm chọc nói, hừ, nếu là ngươi Bạch Ma Tông tiến vào biển sao, gặp phải người kia, cũng chỉ có hẳn phải chết mà thôi. Thậm chí, ngươi chưa chắc có tử mộ tử thảo chi thuật, có thể từ trong tay người kia, giữ được một tia tính mạng. Người kia, là ta đã gặp đời này thiên kiêu trong, mạnh nhất một người. Ngươi Lâm Tố, 1200 năm hóa thần hậu kỳ, này tư chất tại Bạch Ma Tông bất quá thuộc giữa dòng, mà ở người kia trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Hừ, đại ngôn không dám, Lâm Mộ đúng là rất muốn biết, là ai cho ngươi Tử Y cung diệt sạch. Hắn gọi Lục Bắc, bất quá ngươi sẽ không hy vọng gặp gỡ hắn. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường, này mạnh mẽ, cũng không phải là chỉ tu vi, mà là chỉ đạo của hắn. Đạo của hắn, có một loại điên cuồng tâm niệm, như đánh ví như, liền giống với, người này mặc dù là phàm phu thân, cũng dám chống lại tiên đế. Từ trên người hắn, ta có loại cảm giác này. Phàm phu, chống lại tiên đế. Tử Xuyên ngươi chẳng lẽ chết rồi một lần, đầu không tỉnh táo. Tiên đế là phàm nhân có thể chống đỡ sao? Hừ, Lâm Tố, ta không cùng ngươi nhiều lời. Ngày sau Tử Y cung, Bạch Ma Tông tông bỉ bên trên, chúng ta lại phân cao thấp được rồi. Bất quá, ngươi không hẳn có thể sống đến một khắc đó. Bạch Ma Tông, không thể vĩnh viễn đặt ở Tử Y cung bên trên. Nếu ngươi Bạch Ma Tông tiếp tục khư khư cố chấp, Hắc Ma phái việc, một ngày nào đó sẽ có người vì đó truy cứu, báo thù, ngày đó, hay là chính là Bạch Ma Tông diệt tông ngày. Việc này, ngươi mà lại nhớ kỹ. Tử Xuyên hừ lạnh một tiếng, na di mà đi, đối này thiên đế ngôi sao, càng lại không nửa phần tham niệm. Hắn quá mức dựa dẫm ngoại vật rồi, lần tiếp theo cùng Ninh Phàm chính thức giao thủ trước, hắn muốn bài trừ hết thảy ngoại vật, tăng lên bản thân thực lực, đã tốt muốn tốt hơn. Lục Bắc, lần sau, ta sẽ không thua ngươi. Tử Xuyên sau khi rời đi, Lâm Tố mắt lộ hàn mang, đối bên người hai tên nửa bước luyện hư bất mãn nói. Hai vị sư huynh, vì sao không nhân cơ hội tru diệt người này? Tử Xuyên, không thể giết. Bị gọi là sư huynh hai người, lại không phải cùng Lâm Tố một cái độ tuổi. Hai người đều là tóc trắng râu trắng, dĩ nhiên cốt linh 4000, già lỏng khọp. Vì sao không thể giết? Cho ta một cái lý do. Có nghe đồn, Tử Xuyên là bộ tộc kia vứt bỏ người. Mặc dù là vứt bỏ người, lấy bộ tộc kia bá đạo, cũng không cho phép bất luận người nào làm hại. Cái gì? Hắn càng là... Hừ, chẳng trách người này tư chất hơi mạnh hơn ta, cũng bất quá là dựa dẫm huyết mạch rác rưởi thôi. Lâm Tố khinh thường nói, ngược lại lộ ra một vệt cười gằn. Để Tử Xuyên bị bại không lời nào để nói, tựa hồ là một cái tên là Lục Bắc cao thủ. Lục Bắc, người này cũng là ức hiếp dưới nhỏ yếu Tử Xuyên mà thôi. Như gặp gỡ ta, hắn tuy là thiên kiêu, cũng sẽ bị ta đạp ở dưới chân. 12 phân phát bố, mệt mỏi, hôm nay 16.000 chữ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 316, nụ hôn hại người. Chương 316, nụ hôn hại người. Tự y cung xâm lấn người, tất cả đánh giết. Khi chiếm được Ninh Phàm chấp thuận sau, biển sao đàn thú dồn dập phụng mệnh xin cáo lui. Lão Hùng thương thế tuy nặng, nhưng có Ninh Phàm tặng cho lục truyền đan dược, bảo mệnh không lo. Khỏi bệnh cũng chỉ là vấn đề thời gian, một khi khỏi bệnh, thậm chí có thể thử nghiệm xung kích luyện hư bình cảnh. Lục Bắc, lão tử liều mạng như vậy giúp ngươi, ngươi có chỗ tốt, cũng không thể ít đi lão tử a. Lão Hùng cười đến rất gian trá, không một chút nào hàm hậu. Ninh Phàm không hề trả lời, chỉ là cũng không có phủ quyết. Tinh đảo bên trên, mấy trăm vạn động vật biển nằm dạp đầy đất, hướng về Ninh Phàm phương hướng quỳ gối, biểu hiện một mực cung kính. Một màn kia, hề nhiên các nữ nhân, suốt đời khó quên. Trải qua trận chiến này, Ninh Phàm đỡ luyện hư trung kỳ ánh kiếm, này tức là nói, cho dù đối mặt hai tên tinh chủ công kích, Ninh Phàm hay là không thể thắng, cũng sẽ không bại, đều có thể bằng định tinh bàn ngăn cản dưới. Ninh Phàm trở thành tham lang hải tinh chủ, hầu như lại không có bất luận người nào chất vấn. Có độn tốc, có phòng ngự, cho dù tu vi không cao, đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Tản đi đi. Theo Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, vô số đạo thú ảnh rời đi tinh đảo, nam đảo lần nữa yên tĩnh. Về đảo đã 3 ngày, Ninh Phàm điều tức pháp lực, lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao. Vẫn là cái kia động phủ, khảm nguyệt quang thạch động tường. Khúc xạ dưới ánh sáng nhu hòa, để Ninh Phàm tâm thần hoảng hốt. Trầm mặc đi ra động phủ, nhìn ánh sao ngút trời, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Rời đi Việt quốc, đã 30 năm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chỉ Hạc vẫn khỏe chứ? Phàm nhân một đời, 30 năm, chính là nửa đời. Tu sĩ cả đời, 30 năm lại vẻn vẹn tính một lần trường quan, một hồi giết chóc. Cùng nhau đi tới, trên tay của ta nhuộm đầy huyết cùng tội, chỉ là ta dứt khoát cũng không xấu hổ, thả ta giết chóc muôn dân, chớ giáo muôn dân chém ta. Này chính là tu giới tàn khốc hiện thực. Năm đó ở Việt quốc, ích mạch 10 tầng chính là nhân tài, dung linh chính là thiên kiêu, kim đan tức là lão tổ, nhưng bây giờ ta bị tôn sùng là biển sao chi chủ, trưởng khống ngàn tỷ đan thú sinh mệnh, tại hạ cấp tu chân quốc, ta không ai có thể ngăn cản. Trung cấp tu chân quốc, ta nhưng trưởng diệt một quốc gia. Thượng cấp tu chân quốc, tầm thường hóa thần lão tổ gặp ta, cần đi đường vòng mà đi, chính là đặt ở vũ điện, ta cũng có thể thành một điện tôn lão. Chỉ là, vẫn chưa đủ. Ta trải qua thiên tân, mới luyện ra định tinh bàn, nát tan tận trăm vạn pháp bảo, mới có thể kích phát tinh trận phòng ngự. Nhưng này Tử Xuyên, tùy ý ra tay, liền có 10 khối kiếm tinh nơi tay. Ta cùng với những kia thượng giới thiên kiêu so với, chung quy ít đi bối cảnh chống đỡ. Nhưng ta, không phải bọn hắn có thể so với. Ta có đạo của ta, thân thể của ta mặc dù yếu, đạo của ta, chính là trưởng tình tiên đế một mắt, cũng dám nát tan. Ninh Phàm quanh thân, bay lên một luồng cô độc, tiêu điều khí tức. Cô độc trong, nhưng có bất khuất niềm tin. Đại đạo làm lao tù, tu sĩ vì nhốt thú, có vây chết. Có còn đấu, dương đôi mắt, Ninh Phàm cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Không nghỉ ngơi thật tốt sao? Hả? Ngươi mở lại một tia phong ấn, khôi phục lại nguyên anh hậu kỳ. Nắm ngươi chiếu cố, sau 3 ngày, hẳn có thể khôi phục lại nguyên anh đỉnh cao. Sau 10 ngày, gần như liền có thể khôi phục đến hóa thần rồi. Một khi có hóa thần tu vi, bằng thủ đoạn của ta, hẳn có thể tự vệ. Tiến vào thiên điện sau, ta sẽ rời đi, để tránh khỏi khả năng này tồn tại giới thú công kích ngươi. Nguyên Dao mềm nhẹ bước chân, dẫm lấy lá rụng, tại Ninh Phàm bên cạnh dừng lại, sóng mắt như nước. 10 ngày khôi phục hóa thần sao? Ta nhưng giúp ngươi xé rách một ít phong ấn, giúp ngươi một đêm khôi phục hóa thần, nhưng giới hạn ở cảnh giới, ta cũng nhiều lắm giúp ngươi khôi phục lại hóa thần sơ kỳ mà thôi, còn lại, còn muốn dựa vào ngươi chính mình. Ngươi rất muốn ta sớm chút rời đi sao? Nguyên Dao nhẹ nhàng cắn môi, trên thực tế, nàng lừa Ninh Phàm, nàng chỉ cần 3 ngày, liền có thể xé rách bộ phận phong ấn, khôi phục lại hóa thần sơ kỳ. Nàng quyết ý hóa thần sau rời đi, là vì không muốn nhiều thiếu nợ Ninh Phàm ân tình. Nàng cố ý kéo dài khôi phục hóa thần thời gian, lại là bởi vì chẳng biết vì sao, có chút không bỏ. Hay là, nàng chỉ là chưa bao giờ bị người che chở quả, bảo vệ quá, mà có chút hoài niệm bị Ninh Phàm che gió che mưa thời gian. Hay là, nàng căn bản là không có cách đem đêm hôm đó hoang đường chân chính lãng quên. Nàng không biết, duy nhất biết rõ là sau 10 ngày, rời đi quyết tâm. Nhưng Ninh Phàm lại nói có thể một đêm chở nàng khôi phục hóa thần, đây có phải hay không là biến hướng đuổi nàng đi? Được, đêm nay sau, ta liền rời đi. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm càn. Nguyên Dao không nguồn gốc một trận thất lạc, nhưng này thất lạc vừa mới bay lên, nàng non mềm bàn tay lại bị Ninh Phàm nắm chặt. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Tức giận Ninh Phàm khinh bạc, nàng Nguyên Dao cỡ nào thân phận, sao có thể bị nam tử đụng vào da thịt. Chỉ là này trong tức giận, tựa hồ lại có một tia chần chờ. Ninh Phàm cầm cũng không nhanh, nàng có thể rút bàn tay về, nhưng nàng không có. Làm cái gì? Ta tu luyện là âm dương biến, giúp ngươi xé rách phong ấn phương pháp, tự nhiên là song tu. Dường như cố ý giống như, Ninh Phàm biểu hiện ngả ngớn, cũng một cái ngăn chặn Nguyên Dao môi. Ngươi làm càn. Nguyên Dao có trên vạn người kiêu ngạo, này kiêu ngạo có thể cho một lần bất ngờ hoang đường, nhưng không để lần thứ hai khinh nhờn. Cái hôn này, để Nguyên Dao tâm phiền ý loạn, mạnh mẽ rút ra cổ tay trắng ngần, cũng một cái, cắn lấy Ninh Phàm trên môi. Tránh thoát Ninh Phàm tiết độc, Nguyên Dao vội vã về phía sau rút lui, dựa vào vách đá, bộ ngực sữa không được phập phồng, mặt như đào tươi, nén giận tỏa ra. Ngươi cho rằng cùng ta hoang đường một lần, liền có thể giữ lấy ta sao? Ngươi, vô sỉ, ta không thể cùng ngươi song tu. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Giúp ngươi xé rách phong ấn, cũng không cần song tu, chỉ là cần phải mượn khối này cổ hoàng lệnh mà thôi.